Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 42, góc truyện audio.com. Nhìn nó mà tim quặn đau, ánh mắt xa xăm vô định của nó như thể bóp nát cõi lòng anh quên đi. Cô, làm sao mà quên? Đáp lại mà cô cần nghĩ ngợi gì, nhưng có điều khác bình thường là giọng điệu của nó hoàn toàn thay đổi, cô còn vương vấn một chút nào gọi là tình thương. Một lần nữa, anh nhìn người con gái thân bài thi mà đau lòng, anh cô hề có ý định tiến thêm bước nào về phía đó, bây giờ khoảng cách của anh và nó cô như trước, anh cô bao giờ có thể bắt kịp nó cho dù anh đã dùng mọi cách. Tiểu bài trà, đi đi. Nó giờ như người vô hồn, mặc cho gió ngày càng thổi mạnh, mặc cho cái rét đang tiến gần, nó vẫn cô muốn rời cái chỗ này, nó cô muốn phải làm bất kỳ ai bị tổn thương khi nó trong tình trạng này, càng cô muốn ai quấy rầy mình. Hôm nay, tâm trạng của em cô tốt, nên đừng nói gì hết, đi đi. Ngay sau lời nói cuối cùng của nó thốt ra là thực hiện ngay, anh lẳng lặng quay đi một cách nhẹ nhàng, bước chân nặng nề của anh khiến anh thấy mệt mỏi, cô hiểu tại sao ông trời lại đẩy anh vào số phận của cuộc chơi này, tại sao lại để anh gặp nó, và tại sao lại là ngày hôm đó, hay là ông trời muốn anh giải thoát cho tâm hồn đầy tổn thương này. 30, đã trôi qua tiếng chuông vào học cũng đã reo từ lâu, học viên cũng đã yên chỗ nhưng sao chỉ có nó là khác, nó vẫn ngồi đó, cô làm gì hết, chỉ ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh. Vào lúc đó, tại lớp A, nơi dành cho học viên cấp cao, cô khi lớp khác hoàn toàn với cái cô khí trên sân thượng, vui có, buồn có, mà tức giận cũng có. Người vui nhất cô ai khác ngoài Ha Dung, tiếp đến là U, người giận nhất là hắn, ánh mắt bừng lửa được che giấu cô mấy khéo léo qua nụ cười giả tạo. Ti Hin đứng kế bên mà buồn thay cho hắn, hắn yêu Ha Dung từ lâu rồi, 2 năm trước đúng ngay ngày hắn định thổ lộ với cô thì U xuất hiện và cái lỗ thổ ấy kết thúc khi chưa bắt đầu. Đây là lý do hắn ghét U, hai người luôn tranh tài với nhau về mọi mặt, sức lực cũng ngang nhau. Cô ai thắng ai, nhưng U thắng hắn một điều là Ha Dung, hắn cô giành được tình cảm của Ha Dung, nhưng U thì có. Yun à, ngày mai đi chơi nha, lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau. Vẻ mặt hớn hở, Ha Dung cô thể nào che giấu vẻ vui mừng của mình. Ở tiếng chuông cuối cùng cũng reo, hắn đứng dậy tránh ánh mắt của Ha Dung và U, sắc mặt của hắn cô mấy dè chịu chút nào, định lê cái thân ra bãi giữ xe thì hắn lại quay ngược lại tiến thẳng lên sân thượng trường. Đờ người ra khi thấy cái cảnh này, nhìn nó ngồi đằng xa mà anh cứ tưởng một con ma nào xuất hiện giữa ban ngày, một cái đầm trắng, cộng thêm mái tóc đen dài xòa thì chuyện này là dễ hiểu. Nhìn cái bóng trắng mà thắc mắc, hắn bước lại gần chỗ đó, càng tiến gần thì hình ảnh nó lại hiện ra rõ rệt, khi xác định người con gái đầm trắng đó là nó, hắn bớt đi phần nào căng thẳng, thân vào vampire, loài ma cà rồng nhưng đã gặp ma thì cũng sợ như nhau. Cô làm gì ở đây? Trả lời lại câu hỏi của hắn, hắn là một sự yên lặng, thấy nó cô trả lời thì anh càng bước lại gần chỗ nó hơn, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nó, một thoáng bất ngờ vì từ trước tới giờ có bao giờ anh nhìn thật kỹ nó đâu, làn da trắng nõn như da baby, đôi mắt sâu với hàng mi dài cong vút, mũi cao thẳng, bờ môi nhỏ nhắn đỏ như máu mà cô cần son. Cô buồn hả, góc truyện audio.com. Một câu nói mà hắn chưa hề hé mở versus bất kỳ ai, cho dù là Ha Dung, hắn luôn giữ kín tình cảm của mình trong lòng, nhưng cái giữ kín đó là do hắn nghĩ thôi chứ cả trường ai mà chẳng biết hắn thích Ha Dung, ngoài trừ hắn, nhưng quả thật là câu nói này hắn chưa hề nói versus bất kỳ ai. Nói xong thì hắn lại thấy ngượng, khi đó cô hiểu sao hắn lại đi hỏi cái câu như vậy, cô biết, ngồi song song nó, hắn bắt đầu nghĩ vu vơ, nghĩ về những hồi ức của hắn và Ha Dung nhưng chỉ vừa bắt đầu nghĩ thôi là đã bị nó phá tan. Cậu bị thất tình, một câu nói nhưng sét đánh ngang tìm người con trai ngồi bên cạnh chúng ngay tim đen, anh cô nói lời nào ngoài cái biểu hiện là nhìn nó chằm chằm nào há hóc. Sa, o sao cô biết, quái, sao cô ta biết, hay mặt mình có chữ ta, hay Ti Hin nói gì cho cô ta biết à? Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn cô biểu cảm. Mặt anh cô có chữ Ti Hin cũng cô nói gì hết. Vậy sao, gật đầu lia lịa, anh cũng chắc rằng chán của mình cô có chữ, với lại Ti Hin cũng cô thể nào nói cho nó biết vì suốt ngày hôm nay anh luôn đi theo hắn. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn được cắt ngang bởi một ý nghĩ khác tràn tới. Sao cô biết, tôi nghĩ thôi chứ có nói ra đâu. Nhớ ra là những câu hỏi khi nãy hắn chỉ nghĩ thầm thôi mà sao nó biết, hắn có nói ra đâu. Kỳ lạ, cô ta là ma sao? Tôi cô phải ma, nó lại tiếp tục quay sang hắn nói, miệng nhét một đường cong nhẹ cô ai thấy kể cả người bên cạnh. Vậy là gì, quát lớn vào mặt nó, nhưng quát xong được vài giây thì hắn lại chợt nhớ rằng câu vừa nãy cũng cô có nói cho nó biết mà. Sao sao cô nghe được vậy, nếu cô muốn tôi nghe thì đừng có nghĩ. Một đường cong nhỏ lại tiếp tục hé mở thêm đôi môi đỏ của nó, nhưng lần này hắn đã thấy, một nụ cười rất thật, hắn đã vài lần thấy nó cười nhưng chưa lần nào thấy được nụ cười thật sự của nó, vậy mà hôm nay nó lại cười một cách tự nhiên. đờ người với nụ cười đẹp như thiên sứ của nó, hắn có thể nào quên đi cái nụ cười đó dù nó đã tắt nhanh chóng. Cậu cô có ý định quên cô ta à? Bị đánh thức bởi câu nói của nó, anh lại trở về trạng thái u sâu lúc mới vào, im lặng cô nói gì, dược khoảng vài phút thì hắn quay sang nó. Này, kêu tôi à, nó cô nhìn hắn nhưng miêng thì vẫn trả lời. Cô lẽ ma, vậy nhầm người dối tôi cô phải tên. Này, biểu hiện của nó tiếp tục duy trì trạng thái khi nãy sau khi nói xong thì im lặng được vài phút. Hắn thấy mình hình như là đã làm chuyện có lõi nên chỉ biết im lìm cô lên tiếng. Tôi tên Tara, cô phải này nọ gì đâu, gọi cho đàng hoàng vào. Xin lỗi, cúi mặt xuống, hắn lại tiếp tục nói một câu nói mà mình chưa hề nói versus ai ngoài Hazum, biểu hiện như cún con hối lỗi versus chủ của hắn bất giác lại làm cho nó bật cười, cười van vọng khắp sân thượng, khiến hắn nhìn mà cô rời mắt. Khoanh tay để trước ngực, hắn quay sang người con gái đang cười cô biết trời đất đâu mà nhăn mặt. Cô cũng biết cười nữa à? Nín cười ngay tức khắc nó lại trở lại trạng thái khi nãy, cô biểu cảm trước mọi vấn đề khiến cho hắn phải thêm một tràn ngạc nhiên, nó bây giờ versus nó cười lúc nãy khác nhau hoàn toàn làm hắn cô thể náo ngờ, sức chuyển biến biểu hiện của nó hơn cả oppa nó. Cô giúp tôi một việc được cô? Việc gì? Ngày mai là Hazum và tên U sẽ đi chơi. Thì sao, nói tôi chi vậy? Tôi cũng đi, hừ tôi hiểu anh muốn tôi giúp gì, dù gì thì cũng nhờ anh đã giúp tôi một việc. Tôi giúp cô, khi nào? Cô cần biết, việc gì, là, gocchuyenaudio.com, định nói thì hắn lại ngừng, hắn cô biết làm sao mở lời với nó đây. Là, cô làm bạn gái tôi được cô, khách chương.